Trò chơi tình yêu, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rồi, anh cũng có bao giờ uống rượu nữa đâu ầm hãy đợi anh, 2 tháng qua nhanh lắm, lúc đi công tác về anh có chuyện này rất quan trọng phải nói với em. Ariel kinh ngạc, tại sao cô nói bây giờ? Như vậy sẽ mất hay, anh muốn đợi tới khi làm việc của công ty xong thì mới nói cho em nghe. Lúc đó cũng chưa muộn mà, Ariel bĩu môi, sao bí mật quá vậy, thôi cũng trễ rồi anh đi ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Mặc dù nói như vậy nhưng tối hôm đó cả Joseph và Ariel đều có ai chợp mắt được. Trong lòng Ariel cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về cái chuyện mà Joseph muốn nói với cô 2 tháng sau. Cô lẽ là anh muốn ly dị. Joseph rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, lúc anh bước ra khỏi phòng thấy Ariel còn đang ngủ say nên cô dám đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhẹ đi tới bên cạnh cô, đặt lên trán Ariel một nụ hôn tạm biệt. Anh thì thầm, bà xã à, anh yêu em. Khi Joseph vừa đi khỏi thì Ariel cũng vừa thức dậy, cô nhìn chung quanh cô thấy Joseph đâu thì biết là anh đã đi rồi, cô nghe tiếng máy xe ở ngoài đường thì thò đầu ra cửa sổ la thật lớn. Ông xã à, đi bình an. Chấm, Joseph nghe được tiếng gọi của Ariel thì cũng quay kiếng xe xuống, trả lời cô. Anh sẽ gọi cho em, bà xã. Ariel đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho tới khi cô còn nhìn thấy nữa. Cô bỗng cảm thấy căn phòng này bây giờ thật lạnh lẽo vô cùng vì nó đã thiếu đi bóng dáng của Joseph. Lúc nãy khi nghe Joseph gọi mình bằng bà xã thì Ariel vui lắm, cô mong muốn mỗi ngày có thể nghe anh dùng 2 từ đó để gọi cô thay vì cái tên Ariel mà anh vẫn hay gọi. Sau khi từ đảo Guam trở về, mặc dù 2 người ít trò chuyện với nhau nhưng giữa họ như là có một sợi dây vô hình nào đó đang trói buộc cuộc sống của 2 người khiến nó càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Ariel vừa tới trường thì vừa đúng lúc bắt gặp Joe từ trên xe của một người đàn ông bước xuống. Người đó chạc khoảng 20 mấy, gương mặt dễ nhìn, lúc xe dừng trước cổng trường, anh ta đã đi xuống xe lịch sự mở cửa xe cho Joe. Cảm ơn anh nhiều lắm, chiều nay tôi sẽ tới đón cô. Tạm biệt, nói rồi anh ta lái xe đi. Ariel vội vàng chạy tới bên cạnh Joe. Nè chị, cô định bỏ cuộc thật chứ, chưa gì mà đã có thể kiếm được một người khác để yêu rồi à? Joe cười, chị thấy người hồi nãy thế nào, là ba của tôi giới thiệu đó, anh ta là con trai của một công ty thiết kế nhà cửa, ảnh là mẫu người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Tôi thấy cũng nên cho bản thân mình một cơ hội đi kiếm một người yêu mình. Ariel nắm tay Joe, vậy chị có thích người ta hay cô? Joe im lặng, cô trả lời câu hỏi của Ariel. Nếu đã cô thích thì tại sao còn cho người ta cơ hội, chị rõ ràng cô thể quên được mét mà. Bỏ đi, tôi đã từng nói, thả lấy một người yêu mình như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn bởi vì tình yêu của mình dành cho người đó cô có nhiều thì làm gì mà đau khổ chứ. Ariel thở dài nhìn Joe, chị có biết cô làm như vậy thì sẽ càng đau khổ hơn đó. Joe im lặng ngẫm nghĩ lời nói của Ariel, cô thì thầm như tự nói với bản thân mình. Tôi sẽ dùng mọi phương pháp để có thể quên đi Matt cho dù hậu quả có ra sao cũng được. Cách chương.